Xem ra anh rất có tiền. Chương 43, góc truyện audio.com, khi Lục Dạng đến, phòng làm việc giống như ngày thường mang theo quà ăn vặt gói từ nhà, hàng cao cấp, bây giờ Chu Lộ đặc biệt hoan nghênh hắn, thấy hắn tới tựa như thấy người thân, còn kém không có giơ cờ màu nhỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Tô Yên đâu, ở trước mặt đám người Chu Lộ, hắn vẫn luôn là trực tiếp gọi tên Tô Yên, trừ phi là Giang Cảnh Xuyên ở đây, hắn mới có thể gọi một tiếng Giang phu nhân. Chu Lộ mở hộp ra, hít sâu, một hơi cũng không ngẩng đầu nói, cô ấy xin nghỉ, hôm nay chồng cô ấy, đi công tác cô ấy đi đưa anh ta. Chấm, à, ngày đêm qua Lục Dạng đã hạ quyết tâm, về sau có thể không tới thì không tới, tiếp tục cùng Tô Yên chung sống tiếp với hắn mà nói cũng không có chỗ gì tốt, sẽ chỉ, làm trong lòng hắn càng vô lực nhiều, hắn sẽ không đi cạnh tranh chính diện. Cùng Giang Cảnh Xuyên, đương nhiên cũng không có tư cách gì cạnh tranh, hắn càng thêm không thể lấy những thứ bản thân thật không dễ dàng đoạt tới đi tranh, nhưng hôm nay ở công ty ngây người nửa ngày, đối mặt một đống hạng mục, hắn là phiền không chịu nổi, sau cùng lái xe đến, nơi này tâm tình mới hơi chút buông lỏng. Trong miệng Chu Lộ đầy, đồ, đọc nhấn từng chữ không phải rất rõ ràng, Giang Tổng thực sự là lật đổ nhận thức của tôi đối với thiếu gia nhà giàu, trước kia tôi luôn cảm thấy loại tổng giám đốc giống như hắn nhất định là trái ôm phải ấp, không nghĩ tới hắn chung tình như vậy, tình cảm cùng Tiểu Yên tốt như, vậy thật để cho người ta hâm mộ, bất quá nói đi nói lại, hai người này, thực sự rất xứng, đứng chung một chỗ để nhìn tâm tình cũng rất thoải mái. Lục Dạng giật giật khóe miệng, Tô Yên không ở nơi này. Hắn không cần thiết ngụy trang tính tình của mình, trên mặt cũng không có tươi cười, thản nhiên nói, tôi còn có chút chuyện đi trước. Cho dù hắn không có nghĩ tới muốn làm cái gì, cho dù yêu mến đối với người, đó chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng không thể chịu đựng được từ trong miệng người khác nghe nói như vậy. Hắn không muốn nghe thấy tên của người đó cùng Giang Cảnh Xuyên liên hệ với nhau. Không muốn nghe thấy người khác nói tình cảm giữa bọn họ tốt bao nhiêu. Cho dù ở phương diện tình cảm này hắn triệt đầu triệt đuôi là người nhu, nhược hắn cũng không muốn bị người ta kích thích hết lần này đến lần khác. Có lẽ hắn thực sự không nên tới nữa, Lục Dạng nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn hắn trước giờ đều chỉ đi đường chính xác, trước giờ chỉ làm chuyện chính xác trong mắt mọi người, thật không dễ dàng chiếm. Được thứ mong muốn, hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Lục Dạng đến lúc này mới hiểu được kỳ thật làm đứa nhỏ hư hỏng là vui vẻ nhất, làm người xấu cũng thư thái nhất. Chỉ là, làm đứa trẻ ngoan nhiều năm như vậy, hắn không có cách nào cũng không thể lựa chọn làm người xấu. Vậy anh đi thong thả, Chu Lộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lục Tổng cảm ơn đồ ăn anh mang tới. Lục Dạng gật gật đầu, xoay người rời đi, Chu Lộ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà ăn, nhỏ giọng cảm khái một câu cần gì chứ. Cô cùng Lục Dạng cũng quen biết một đoạn thời gian, trước khi Tô Yên tới, hắn rất ít tới, ngay cả điện thoại đều rất ít gọi, ngay từ đầu cô cho rằng Lục Dạng là có ý đối với em gái, cẩn thận quan sát cô phát hiện không phải cái dạng này. Nếu như hắn đối với em gái kia có ý tứ, hắn tối thiểu nhất cũng sẽ biểu hiện một vài tâm tình ra ngoài, nhưng mà hắn không có, trong phòng làm việc có ba người còn sẽ là ai có thể để chấm CSO Lục Dạng kiềm nén như vậy đây? Chỉ có thể là Tô Yên. Cô là người đứng xem đều có thể nhìn ra được tình cảm giữa Tô Yên cùng chồng cô tốt bao nhiêu, hai người này căn bản cũng sẽ không tách ra, Lục Dạng một chút cơ hội cũng không có. Cần gì chứ, chỉ là, Lục Dạng không nói ra cô cũng không có thể đi vạch trần, đây chính là chấm QY tắc của người trưởng thành, cô chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết, tối đa cũng chỉ có thể giống như vừa rồi nhắc nhở Lục Dạng một tiếng như thế. Nói trắng ra chuyện như vậy cô cũng không có biện pháp nói cho Tô Yên, chỉ có thể làm một người không biết. Sân bay mỗi ngày đều diễn ra cảnh ly biệt hoặc gặp nhau, là một địa phương, rất có ý nghĩa, cũng khó trách trong phim truyền. Hình luôn luôn có cảnh quay ở sân bay, nghĩ đến một tuần sắp tới đều không nhìn thấy, Giang Cảnh Xuyên, trong lòng Tô Yên không thể tránh khỏi dâng lên một loại mất mát, cô phải thừa nhận là, ở thời đại này, người thân cận cô, nhất chính là Giang Cảnh Xuyên. Cho dù ở hậu cung nhiều năm cô trải qua không ít tranh đấu, thay vì nói cô là người thắng, lại càng không bằng nói cô là người may mắn được người bảo vệ, trong lòng vẫn mềm mại như cũ, vẫn là sẽ bị chân tình thực ý của người khác đả động, trên thực tế cảm thụ như vậy thật không tồi, nếu quả thật trở thành một người lạnh lòng lạnh phổi, đời người kỳ thật cũng không có niềm vui gì, đáng nói. Giang Cảnh Xuyên lần đầu tiên có điểm không kiên nhẫn, với công tác của mình, ngay giai đoạn tình cảm ấm lên, hắn lại phải cùng cô tách ra một tuần, nghĩ thế nào cũng khó chịu. Hắn quay đầu hướng trợ lý nói, cậu cần đi toilet trước. Trợ lý IQ cao, IQ hơi thấp ngẩn ra, Giang Tổng. Tôi không có mắc tiểu, không phải rất muốn đi toilet. Giang Cảnh Xuyên mỉm cười cắt đứt hắn, cậu cần. Được rồi, ông chủ nói cần là cần, trợ lý chỉ có thể quay đầu đi tìm phòng rửa tay. Chờ trợ lý vừa đi, Giang Cảnh Xuyên đã không kịp đợi đem Tô Yên ôm vào trong lòng, hôn đỉnh đầu cô thở dài một cái, về sau anh sẽ giảm bớt số lần đi công tác. Đây là lời một ông chủ nên nói sao? Tổ Yên oán thầm, nhưng thân thể lại thành thực, cô ôm Giang Cảnh Xuyên, cúi đầu ừ, một tiếng, không có vấn đề gì, chờ em làm xong, em lại rảnh rỗi, chỉ cần anh không chê em phiền, về sau anh đi công tác em cũng có thể cùng chấm ANS. Tình cảm đều là một sớm một chiều tạo ra, Tổ Yên hiểu được đạo lý này. Anh làm sao sẽ chê em phiền, đừng vu oan cho anh. Giang Cảnh Xuyên thấp giọng cười nói. Tổ Yên ôm hắn, dư quang nhìn về phía này sân bay người ta lui tới, không khỏi hỏi, trong lòng anh bây giờ đang suy nghĩ gì? Trong giây phút này, cô có một ý tưởng bất khả tư nghị thế nhưng rất muốn, lén lút chui vào trong đầu của Giang Cảnh Xuyên, xem hắn cả ngày đều, đang suy nghĩ gì? Ý nghĩ như vậy, thể nghiệm như vậy trước giờ, không từng có, ngay cả Tổ Yên chưa từng nhận thấy được nụ cười trên mặt cô ôn nhu bao nhiêu? Giang Cảnh Xuyên cẩn thận nghĩ một chút nghiêm túc trả lời, anh đang nghĩ ôm em thật là thoải mái. Đây là cảm thụ thiết thực nhất, ôm thật là thoải mái, không muốn buông ra. Đương nhiên, còn đang suy nghĩ một việc trước kia cùng mẹ anh coi một bộ phim truyền hình, nam nữ chính cũng là ở sân bay ôm ấp như thế này, nói, một vài câu không giải thích được làm người ta buồn nôn không thôi. Lúc đó anh chỉ cảm thấy lúng túng, cũng không có coi xong liền trở về phòng, bây giờ suy nghĩ một chút thì thật không phải đầu óc biên kịch bị nước vào, cái này hoàn toàn là thực tế. Lúc nói lời này, Giang Cảnh Xuyên phi thường vui mừng bọn họ là ôm, cô nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Đúng, hắn đỏ mặt nói như vậy hắn cũng thật không ngờ mình có một ngày sẽ nói. Tổ Yên nhắm mắt lại, giữa mũi đều là mùi hương trên người Giang Cảnh Xuyên, em sẽ nhớ anh. Tất cả lời nói êm tai cùng vào một chỗ kỳ thật đều là một ý, đó chính là tưởng niệm. Giang Cảnh Xuyên nghe lời này xong tim đập nhanh hơn, hắn không hiểu rõ tại .sao mình sẽ như vậy, trong lòng có chút nhảy nhót từ lúc chào đời tới .nay lần đầu tiên hy vọng máy bay tới trễ, như vậy hắn còn có thể cùng cô ngây người nhiều hơn nữa. Ở nhà thật ngoan, anh rất nhanh chờ. Về, dạ, Giang Cảnh Xuyên lại nghĩ tới Lục Giảng, hắn không biết tiếp đến Lục Giảng còn có thể đi đến phòng làm việc hay không, trong lòng có chút chán ghét. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Tổ Yên sẽ không đối với Lục Giảng có tình cảm gì, hắn cũng tin tưởng Lục Giảng sẽ không thực sự đi làm cái gì, có thể tưởng tượng đến lão bà sắp tới có một đoạn thời gian dài như vậy có thể, sẽ cùng một người ngấp nghé cô gặp mặt, Giang Cảnh Xuyên không thoải mái. Làm cho người ta không biết làm sao chính là, hắn lại không thể làm cái gì, bởi vì không ai có thể chứng minh Lục Giảng đối với Tổ Yên có tâm tư, quan trọng nhất là cho dù chứng minh rồi, kỳ thật người bị hại là Tổ Yên. Một khi chuyện này hắn không có xử lý tốt bị người ngoài biết, người khác chỉ biết phán đoán có phải Tổ Yên làm gì quyến rũ Lục Giảng hay không, Giang Cảnh Xuyên. Từ vừa mới bắt đầu chỉ biết xã hội này trên nhiều khía cạnh đối với phụ nữ không chỉ một hay, nửa điểm thiên kiến. Người khác hắn quản không được nhưng hắn quyết không cho phép vợ mình bị người ta coi thường, hắn cũng sẽ không .sao người khác cơ hội như vậy. Có cái gì dặn dò em không? Tổ Yên nghĩ đến chuyện coi trước kia chồng đi xa, lúc nào cũng muốn dặn dò vợ chăm sóc trong nhà. Giang Cảnh Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, đeo nhẫn cưới. Kỳ thật lúc vừa mới cùng Tổ Yên kết hôn, hắn cũng có mang nhẫn cưới cho, dù cảm thấy có chút phiền phức nhưng hắn nhận thấy ở trường hợp cần thiết tỏ vẻ thân phận mình đã kết hôn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái cho hắn, sau đó biết chuyện Tổ Yên cùng Trầm Bồi Nhiên, hắn không đeo, bởi vì cô cũng không đeo, một đoạn thời gian trước Giang Cảnh Xuyên lại lần nữa đeo. Nhẫn cưới Tổ Yên đen mặt đã biết sẽ đeo. Tạm thời chia tay kỳ thật song phương cũng không có nhiều lời muốn nói như vậy. Tổ Yên không có thói quen trầm mặc, luôn cảm thấy trầm mặc tiếp. Một giây sau cô sẽ nhịn không được nói muốn theo hắn, liền chủ động mở miệng. Vậy anh cũng phải đeo nhẫn cưới, nếu có phụ nữ xa lạ nói chuyện, làm quen, anh biết phải làm sao không? Em vẫn chưa yên tâm .ans. Giang Cảnh Xuyên nhịn không được cười lên, bắt đầu từ khi trưởng thành, hắn đã biết mình có tư cách dạo chơi nhân gian, chỉ là từ nhỏ đã bị ông nội cùng ba giáo dục, tự chủ của hắn rất mạnh. Chỉ ít Giang Cảnh Xuyên xem ra, một người nếu như ở phương diện phụ nữ hoặc sinh lý đều không thể khống chế mình, lấy lý do như vậy lạm tình kết giao, như vậy thì chưa nói tới tự chủ gì, trên chuyện khác cũng rất dễ dàng bỏ mặc chính mình. Người đang thời kỳ trẻ con hồ đồ, học được chuyện thứ nhất phải làm là khắc chế. Đối với đồ chơi của người khác thích có thể, nhưng không thể duỗi tay lấy. Người lạ cho kẹo cho dù thèm, cũng không có thể há mồm ăn. Tự giác của Giang Cảnh Xuyên, về phương diện này, hắn coi như hợp cách. Em mặc kệ, dù sao anh không thể tùy ý cùng phụ nữ xa lạ tán gẫu. Kỳ thật Tổ Yên cũng tin tưởng Giang Cảnh Xuyên, nếu như hắn nguyện ý tin tưởng, có không ít phụ nữ nguyện ý xếp hàng báo danh tranh làm kẻ thứ ba, chỉ là ngẫu nhiên biểu hiện ra mình uống giấm hoặc một mặt dã man không hiểu chuyện, cảm giác cũng không tệ lắm. Giang Cảnh Xuyên buông cô ra, sờ sờ đầu cô, như là dỗ đứa nhỏ, đã biết nhà có sư tử Hà Đông, anh thời khắc ghi nhớ. Anh mới là sư tử Hà Đông. Tô Yên bất mãn trợn mắt nhìn hắn, em cũng không được phản ứng lại. Đàn ông xa lạ, Giang Cảnh Xuyên càng muốn nói là không cần phản ứng Lục Giảng, đừng nhìn hắn, chính là lời đến, khóe miệng lại thay đổi. Trước giờ em cũng không có phản ứng với đàn ông xa lạ. Ừ, hy vọng em vẫn tiếp tục. Sau cùng cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, thật đáng tiếc chính là cô không biết Giang Cảnh Xuyên ngồi chiếc máy bay nào, hơn nữa cô cũng nhìn, không thấy, ở một chỗ một hồi, vẫn là tài xế lên tiếng nhắc nhở cô mới, hồi phục tinh thần lại, rời khỏi sân bay. Ngồi ở trên xe đi về, cô mở WeChat muốn nói với Giang Cảnh Xuyên chút gì đó, thuận tay lướt vòng bè bạn. Phát hiện Giang Cảnh Xuyên vừa mới gửi vào vòng bè bạn. Ảnh là trước kia chụp. Tô Yên nhìn kỹ tấm hình một chút, xác định hắn là chụp trộm cô. Cô đắp mặt nạ đang làm tổ ở trên ghế sofa chơi điện thoại di động. Thật là nhớ, Tô Yên, dương môi cười một tiếng, nhấn like không đầy một lát liền có mấy người ở phía dưới bình luận gây chuyện. Tùy tịnh tôi, hận, một ngày không thể hiện tình cảm có phải ông toàn thân khó ở hay không? Giang Tinh Tinh, em cũng muốn yêu thương. Tần Huyên, lạnh lùng cho đồ ăn chó lung tung nhét vào trong miệng. Tần Trạch Vũ, Giang Tổng Thuận buồm xuôi gió, thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Trong nháy mắt như vậy, trong lòng Tô Yên toát ra một ý niệm quỷ dị, cô cảm thấy, nếu như đời này cô sẽ thích người nào đó, người đó nhất định là Giang Cảnh Xuyên. Cùng hắn một chỗ thực sự cảm giác đặc biệt tốt, đặc biệt buông lỏng. Giang Cảnh Xuyên đối với cấp dưới luôn luôn không tệ, hắn ngồi khoang hạng nhất, trợ lý cũng vậy. Trợ lý theo hắn mấy năm, quan hệ hai người không tệ, cũng xem như có thể nói được chuyện ngoài. Trừ công việc, Giang Cảnh Xuyên cười híp mắt nói, chuẩn bị khi nào kết hôn. Trợ lý phi thường kinh ngạc, dù sao đây là lần đầu tiên Giang Cảnh Xuyên hỏi hắn vấn đề như vậy, có điểm giống như thân thích của hắn, trong lúc nhất thời trợ lý cũng buông lỏng rất nhiều, cười trả lời, có thể là trước năm mới, nếu như không kịp sẽ chờ ngày mồng 1 tháng 5, dù sao cũng có ngày nghỉ, họ hàng bạn bè cũng có thời gian. Kết hôn tốt như vậy đi, đến lúc đó tôi cho cậu thêm mấy ngày nghỉ, đi ra ngoài chơi một chuyến đi. Trong lòng trợ lý vui mừng, nói vài tiếng cảm ơn Giang Tổng, nhìn tâm tình, Giang Cảnh Xuyên không tệ, lấy can đảm nói, Giang Tổng tôi cũng rất hâm mộ anh, tình cảm cùng vợ tốt như vậy, tôi còn không biết sau khi kết hôn có thể giống hai người hay không. Cần tôi truyền thụ một vài bí quyết cho cậu không? Vậy thì thật tốt, quá, trợ lý ngoài miệng nói như vậy, thì thật trong lòng, cũng châm chọc, hắn cùng bạn gái đều ở bên nhau đã nhiều năm, tình cảm, vốn là tốt hết chỗ nói, Giang Tổng mới phải cần hắn tới truyền thụ bí quyết. Bí quyết thứ nhất chính là giữ một khoảng cách cùng phụ nữ khác, ba câu giản lược thành một câu, đương nhiên, có thể không nói, lời nào tự nhiên là tốt nhất. Trợ lý thụ giáo gật đầu thầm, nghĩ, nếu như hắn không có giữ một khoảng cách cùng phụ nữ khác còn có thể sống đến bây giờ. Ha ha, bí quyết thứ hai chính là đối tốt với cô ấy một chút, đừng nổi giận với cô ấy. Ngay khi trợ lý cho rằng đây là đang nghe sách giáo khoa dạy bảo, Giang Cảnh Xuyên nhìn phía ngoài cửa sổ than thở một hơi nói, tâm tình của con, người rất dễ dàng bị người bên cạnh ảnh hưởng, cậu đối tốt với cô ấy một chút, tâm tình cô ấy tốt cậu cũng sẽ có tâm tình tốt. Kỳ thật, hắn cũng có rất nhiều phiền não, càng là ở vị trí như hắn vậy, phiền não thì càng nhiều, cũng không phải ở chỗ cao liền thực sự không lo. Chuyện nội bộ công ty, chuyện bên ngoài thật sự là nhiều lắm, hắn phải học xử lý, còn phải học thăng bằng khắp nơi. Khi hắn ở một mình, tâm tình xấu có thể mang về nhà, dù sao cũng không ảnh hưởng tới người khác, nhưng khi cùng Tô Yên một chỗ, hắn học được thời, điểm rời khỏi công ty liền đem tất cả không thoải mái phát sinh trong công tác đều ném qua một bên, đây không phải là hắn cao thượng, hoặc là, nói hắn tương đương yêu cô. Bởi vì hắn tin chắc, hắn có phiền não của hắn, cô cũng giống vậy, khi hắn đang phát tiết tâm tình xấu, phiền não của hắn sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ tăng thêm phiền não của cô. Chính là bởi vì như vậy, cho nên cho dù hắn về mặt công tác hay là trên chuyện của Lục Giảng, hắn cũng không muốn hướng cô triển lãm bất kỳ một chấm tia tâm tình tiêu cực nào, cái này vốn không phải cô nên gánh. Không phải là hắn đang bảo vệ cô không bị ngoại giới phiền não xâm lấn, một vài phiền não của cô đã tự động tiêu hóa, phiền não không thuộc về cô nên gánh, hắn phải đi che chắn. Giang Cảnh Xuyên đi rồi, thời gian của Tô Yên cũng rất nhiều, Chu Lỗ tựa như cô cam kết thời gian, công việc hàng ngày đều là do bàn tay Tô Yên tự mình khống chế, mỗi khi Tô Yên cảm thấy đôi mắt mệt mỏi cô sẽ rời khỏi phòng làm việc chạy đến trung tâm thương mại phụ cận đi dạo, cô nhìn chúng một cái ví tiền của .nam giới, giá có chút đắt, có mấy lần Tô Yên cũng nhịn không được muốn quét thẻ mua, sau cùng đều khắc chế, cô muốn chờ lúc mình từ chỗ Chu Lỗ lấy được thù lao lại. Mua đưa cho Giang Cảnh Xuyên, đây là dựa vào 2.tay cô lấy được ý nghĩa bất đồng. Cô không phải người không có .tim không có phổi, Giang Cảnh Xuyên đối với cô tốt như vậy, cho cô cuộc sống tốt nhất, lúc cô lấy được thù lao đầu tiên, người đầu tiên cô nghĩ tới cũng là hắn. Cô gái bán hàng cũng biết Tô Yên, cô cảm thấy, rất kỳ quái, người phụ nữ này xem ra cũng không giống như bộ dạng thiếu tiền, bất kể là chiếc nhẫn kim cương trong tay hay là vòng tay, hay là ăn mặc tùy tiện một món giá tiền đều mắc hơn so với cái ví tiền này, tại sao chỉ nhìn không mua chứ? Hôm nay chị không mua sao? M. Thanh cô gái bán hàng rất là ngọt ngào. Đối với loại khách hàng vừa nhìn biết ngay người có tiền, dù cho cô ấy chỉ nhìn không mua cũng phải, dành cho độ kiên nhẫn cao nhất. Tô Yên lắc đầu, nhìn về phía cô, gái bán hàng, tôi có thể phải hơn một tháng mới mua, cô dừng lại một chút, nhìn về phía ví tiền trong quầy, nhỏ giọng nói, bằng năng lực của chính mình mua đưa cho hắn. Cô gái bán hàng cười cười, vậy tốt em đợi chị. Tô Yên lần đầu tiên khát vọng mau hoàn thành công việc trên tay như vậy, chấm mau lấy được tiền, cô có thể sớm mua lễ vật cho Giang Cảnh Xuyên. Về đến nhà, nằm ở trên giường, Tô Yên không thể nhịn được lấy ra giấy cùng bút bắt đầu kế hoạch lúc lấy được tiền lương muốn làm những gì. Kế hoạch một đống lớn, phát hiện đến lúc đó tiền có thể không đủ dùng, cô rối rắm nhìn danh sách sau cùng ở trên khoản mua cho mình đôi giày, vẽ cái gạch chéo. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang một tiếng, có tin nhắn WeChat tới. Mở ra nhìn, là Giang Cảnh Xuyên gửi tới. Giang Cảnh Xuyên, đã ngủ chưa? Tô Yên, còn không có. Giang Cảnh Xuyên, lần này may mắn không? Có mang em tới, thời tiết rất kém. Tô Yên nhìn điện thoại di động, sau cùng khẽ cắn răng đánh hai chữ, nhớ chấm ans. Sau đó gửi qua, liền quăng điện thoại di động ở một bên, nằm ở trên giường rời tay rất xa, thật giống như làm như vậy là có thể giảm thiếu, một ít tâm tình xấu hổ. Còn không biết WeChat có chức năng rút chấm tin nhắn trả lời Tô Yên có chút hối hận, cô còn chưa từng có ở trên vi tính nói trắng ra như vậy. Điện thoại di động vang lên vài tiếng, cô lấy chết không sờn bò dậy, nỗ lực với điện thoại, di động cầm tới, mở ra nhìn, trên mặt tất cả đều là ý cười. Giang Cảnh Xuyên, anh muốn đặt vé máy bay lập tức quay lại. Tô Yên, không cần, làm việc cho giỏi, em ở nhà chờ anh. Cô ôm gối ôm ở trên giường lăn hai vòng, cảm thấy cuộc sống cứ trôi qua như vậy không gì tốt hơn. Cô không muốn nghĩ đối với Giang Cảnh Xuyên, tới cùng là ôm tình cảm gì, chỉ cần biết rằng sẽ vẫn cùng hắn một chỗ là đủ rồi. Cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng không làm, giống như hiện tại cũng rất tốt. Giang Cảnh Xuyên, công việc bây giờ thế nào? Tô Yên, cũng được, mỗi ngày kỳ thật cũng không có làm việc bao lâu, chu lộ còn rất tốt. Giang Cảnh Xuyên cầm điện thoại di động, cau mày, chần chờ một chút gửi một chấm tin qua, đúng rồi, trước đó không phải em nói muốn làm mối lục dạng với cô gái trong phòng làm việc sao? Tình huống thế nào, hắn hoàn toàn có thể cho người đi nhìn chằm chằm, nhưng hắn không muốn làm như vậy, mặc kệ lục dạng là tâm tư gì, mặc kệ lục dạng có làm cái gì hay không, hắn cũng không thể làm như vậy, bởi vì đây là biểu hiện không tín nhiệm. Hắn càng tình nguyện từ trong miệng Tô Yên biết được tình trạng gần đây của cô. Tô Yên, Lục tiên sinh, mấy ngày nay chưa từng tới, trước mắt chưa có tiến triển, bất quá em gái nói, cô ấy cũng không muốn sau đó cùng Lục tiên sinh bên nhau. Nhìn cô mở miệng một tiếng Lục tiên sinh, trong lòng Giang Cảnh Xuyên miễn bàn thư thái bao nhiêu. Đúng, hắn chỉ có thể là Lục tiên sinh, lại nghĩ lại, Lục giảng cũng không phải là không có phân tấp người, phỏng chừng trong lòng có tính toán. Chỉ cần Lục giảng không đi nhìn bà xã nhà mình, Giang Cảnh Xuyên quyết định về sau buổi tối không hề mắng hắn. Giang Cảnh Xuyên, buổi tối em ngủ có được không? Tô Yên nhìn cái tin nhắn này quả thực muốn mắng người, cô hiểu rõ Giang Cảnh Xuyên, nếu như cô nói cô ngủ không ngon, hắn khẳng định lại muốn, nói một phen ôm môn uế ngữ. Người này chính là như vậy, đừng xem bình thường biểu hiện đứng đắn bao nhiêu, kỳ thật đặc biệt dơ bẩn. Tô Yên, ngủ một giấc đến, tự nhiên tỉnh phi thường ngon. Giang Cảnh Xuyên, không có em ở đây, anh ngủ không ngon. Tô Yên, cũng không có mấy ngày. Giang Cảnh Xuyên, ừ anh tiếp tục nhịn. Lời này, Tô Yên không tính trả lời tin nhắn, giả bộ đang ngủ. Không đầy một lát, điện thoại di động lại vang lên. Giang Cảnh Xuyên, mỗi ngày đều đếm ngày trôi qua, tiếp tục nhịn thôi. Giang Cảnh Xuyên, báo cáo với lãnh đạo một chút tình huống, hai ngày này, phàm là trường hợp có phụ nữ, trên cơ bản mắt anh đều không nhìn nơi khác, có người cố gắng nói chuyện làm quen với anh, không có kết quả. Tô Yên xì bật cười, làm tốt lắm, cô vẫn là xem nhẹ trình độ mặt dày vô sỉ của Giang Cảnh Xuyên. Bởi vì hắn rất nhanh gửi tới một tin nhắn, anh ngoan như vậy, sau khi trở về có phải nên cho anh phần thưởng hay không? Tô Yên, được thưởng anh 100 đồng. Giang Cảnh Xuyên, anh không phải. Người nông cạn như vậy, không bị tiền ăn mòn, xin cho anh những phần thưởng khác. Tô Yên thua trận đầu tiên, anh trở lại hàng nói. Nhất định phải ở trên máy nói loại ôm môn uế ngữ này sao? Giang Cảnh Xuyên cũng biết bà xã nhà mình ra mặt mỏng, không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Buổi chiều ngày hôm sau khi Tô Yên hết bận thì cùng Giang Tinh Tinh ăn cơm, chuẩn bị buổi tối xem phim, tình bạn giữa phụ nữ có khi thật là không giải thích được. Tóm lại, không biết bắt đầu từ lúc nào, tình cảm giữa cô cùng Giang Tinh Tinh rất tốt, chỉ ít Giang Tinh Tinh nguyện ý nói với cô một vài chuyện tình cảm. Chị dâu, chị có thể nhờ anh em giúp em mang về vài món hay không? Giang Tinh Tinh kéo tay Tô Yên nói, em có thể trực tiếp nói với anh em. Giang Tinh Tinh thè lưỡi, em thật ngại nói với ảnh, hơn nữa em nói ảnh không nhất định mang cho em, chị nói. Ảnh nhất định sẽ mang, đây chính là khác biệt giữa bà xã cùng em gái. Được rồi, lát nữa em nói cho chị biết, buổi tối chị nói với anh em. Chị dâu, chị thật tốt quá. Giang Tinh Tinh cũng không biết là chuyện gì, xảy ra chính là đột nhiên cảm thấy con người Tô Yên cũng không tệ lắm, cùng cô ấy tán gẫu cũng tự tại, cũng không cần lo lắng cô ấy sẽ đem chuyện của cô nói cho người khác biết, nói thật kết bạn không phải nên kết giao loại này sao. Rất nhanh đến cửa nhà hàng, Giang Tinh Tinh bắt đầu tranh công, tiệm ăn này làm ăn đặc biệt tốt, cũng rất khó, đặt chỗ, đây là em nhờ bạn học em giúp đỡ đặt đấy, nghe nói mùi vị không tệ. Tô Yên kỳ thật cảm thấy ở chỗ nào ăn cũng giống nhau, bất quá Giang Tinh Tinh đã nói như vậy cô cũng không thể thờ ơ, ăn cùng em lúc nào cũng sẽ ngon. Về sau có nhà hàng ăn ngon chúng ta cùng nhau tới nữa. Đi vào nhà hàng, được phục vụ viên dẫn đi vào bên trong, tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng đụng phải Vương Tư Kỳ. Vương Tư Kỳ là tới xem mặt cô, so với Giang Cảnh Xuyên nhỏ hơn 2 tuổi, bắt đầu từ năm ngoái đã bị người trong nhà để mắt tới, chỉ là tính tình cô, mạnh mẽ, vẫn cự tuyệt nhưng lần này là làm sao đều đẩy không ra thêm, vào gần đây tâm tình cô cũng không được khá lắm, cũng xem như tăng cảm giác hăng hái của bản thân. Giang Cảnh Xuyên không thích cô, bây giờ càng ẩn tránh cô cũng không phải không có người có thích nghĩ vậy, liền đi gặp mặt, nếu cảm giác cũng không tệ lắm kết giao một đoạn thời, gian để Giang Cảnh Xuyên nhìn xem. Đối phương là du học về, công ty trong nhà tuy rằng thua kém Giang Thị, nhưng là còn được bởi vì là .con1 cho nên lần này về nước liền bị người nhà Vương Tư Kỳ để mắt. Hai nhà, trải qua mấy lần tiếp xúc liền định lần này xem mặt. Vương Tư Kỳ lần này xem mặt vẫn là mang theo chút tính khí tức giận, khi nhìn đến đối phương, khí này liền tiêu mất bởi vì bộ dạng đối phương coi như không tệ, đối mặt một soái ca, Vương Tư Kỳ cũng không có biện pháp bảo trì mặt đen. Du học về rất có phong độ thân sĩ, trong lúc tán gẫu cũng rất bận tâm cảm thụ của cô, nói chuyện khôi hài, tóm lại Vương Tư Kỳ dần dần cảm thấy đây là một bữa tối làm người ta khoái trá. Nào biết bữa tối còn chưa có kết thúc cô liền thấy Tô Yên, nhất thời tươi cười cứng lại rồi. Mặc kệ hai người trước đây phát sinh cái gì, lúc này đụng phải còn thấy, đối phương cũng không thể ra vẻ không thấy, huống chi Giang Tinh Tinh còn ở bên cạnh. Vương Tư Kỳ vẫn cảm thấy cô bại bởi Tô Yên chỉ là ở phương diện vẻ ngoài, những mặt khác. Cô là trực tiếp nghiền nát cô ta, cho dù có lúng túng, lúc này ở phương diện khí độ lễ nghi cô đều sẽ không thua một tiện nhân không phóng khoáng như thế. Nghĩ tới đây, mặt Vương Tư Kỳ tươi cười, hướng Tô Yên gật đầu cười cười. Giang Tình Tình cũng thấy Vương Tư Kỳ cùng Tô Yên đi qua, chị Tư Kỳ, sao chị ở đây? Vương Tư Kỳ không có trực tiếp trả lời vấn đề của Giang Tình Tình mà là nói với Tô Yên, Tô Tiểu Thư thật đúng dịp. Tô Yên khe khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Thư. Giang Tinh Tinh nhìn người du học về kia, hướng Vương Tư Kỳ nháy mắt ra, hiệu cười nói, chị Tư Kỳ, đây là bạn trai của chị phải không? Vương Tư Kỳ căng thẳng trong lòng, khi vừa định giải thích người du học về cũng đứng lên, phi thường thân sĩ hướng Tô Yên vươn tay, không phải tôi cùng Vương Tiểu Thư chỉ là bạn bình thường. Nói xong lời này, hắn lại, tiếp tục nói, xin chào tôi là Tống Nguyên. Tô Yên một chút cũng không muốn cùng hắn bắt tay, nhưng biết lúc này không nắm tay chào hỏi sẽ ra vẻ mình rất không có lễ phép. Cô đưa tay nhẹ, nhàng cầm tay Tống Nguyên rồi nhanh buông ra, xin chào. Tống Nguyên lại cùng Giang Tinh Tinh bắt tay chào hỏi. Tô Yên kéo tay Giang Tinh Tinh tay, đối với Vương Tư Kỳ còn có Tống Nguyên, cười cười, chúng tôi không quấy rầy hai người, đi trước. Vương Tư Kỳ miễn cưỡng cười một tiếng. Chờ Tô Yên cùng Giang Tinh Tinh đi, cô lúc này mới ngồi xuống, ngẩng đầu, nhìn lên, thiếu chút nữa tức điên, Tống Nguyên còn đứng nhìn chằm chằm vào phương hướng bọn họ ly khai, còn không kém đi theo. Hoàn hảo Tống Nguyên rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, đối với Vương Tư Kỳ xin lỗi cười một tiếng, cũng cùng ngồi xuống. Hai vị tiểu thư vừa rồi là bạn bè của cô sao? Tống Nguyên dừng một chút hỏi, giọng nói của Vương Tư Kỳ cũng lạnh vài phần, không tính là bạn bè. Tống Nguyên ở nước ngoài sống rất nhiều năm, tư tưởng rất trực tiếp cũng rất đơn giản tinh khiết nghiêm túc, suy tư phút chốc đối với Vương Tư Kỳ, nói, Vương Tiểu Thư, cho dù nói như vậy rất không lễ phép, nhưng tôi, nhận thấy giấu giếm càng không lễ phép, tôi cũng không có ý định xem, mắt nhưng cùng Vương Tiểu Thư cô tán gẫu rất vui vẻ, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt, cô cảm thấy thế nào? Nghe xong lời này, Vương Tư Kỳ không biết là mất mát hay là buông lỏng, cô mỉm cười gật đầu. Đương nhiên được, vốn cô cũng không muốn đi xem mắt. Tống Nguyên như là thở phào nhẹ nhõm, Vương tiểu thư thật cao hứng chúng ta, đạt tới nhận thức chung, như vậy. Hắn dừng lại một chút, cô có thể nói cho tôi biết tên vị tiểu thư vừa rồi là gì không? Vương Tư Kỳ sững sờ, chính là vị tiểu thư mặc đầm đỏ. Tống Nguyên mong đợi nhìn Vương Tư Kỳ, mặc đầm đỏ chính là Tô Yên, Vương Tư Kỳ thiếu chút nữa tức hộc máu. Giang Cảnh Xuyên không thích cô, có thể, nhưng ở trước mặt đối tượng hẹn hò cô cũng có kiêu ngạo của mình, cô chướng mắt hắn, có thể thế nhưng hắn, không thấy cô, ngược lại thích Tô Yên. Vậy làm sao có thể không nổi giận, lúc Vương Tư Kỳ tỉnh táo lại, trong nội tâm dâng lên một trận bi ai, cô nhìn Tống Nguyên, hỏi, anh thích cô ấy. Tống Nguyên cũng không giống như vừa rồi, cơ trí bình tĩnh khôi hài, ngược lại còn có chút tiếc nuối, nhưng như cũ thành thực gật đầu, tôi nghĩ đây, là nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình cướp chó. Chính là thấy sắp nảy lòng tham, nội tâm Vương Tư Kỳ bi phẫn không có ai biết, cô tự hỏi tướng mạo mình cũng coi như rất tốt, vì sao? Một hai người đều thích Tô Yên, bởi vì Tô Yên, đẹp hơn cô sao? Là bởi vì bộ dạng cô ấy đẹp sao? Vương Tư Kỳ liếc qua ly rượu đỏ, cô nghĩ, nếu như Tống Nguyên gật đầu, cô có thể nhịn không hắt rượu đỏ vào mặt hắn hay không? Nhịn xuống, Tống Nguyên gật đầu, lại lắc đầu, cô ấy đích xác rất đẹp, nhưng đẹp hơn chính là khí chất. Vương Tư Kỳ thực sự rất muốn kiến nghị Tống Nguyên đi khoa mắt cùng với khoa, não, cô nhìn ánh mắt mong đợi của Tống Nguyên, chậm rãi nói, tôi nghĩ anh phải thất tình, bởi vì cô ấy đã kết hôn rồi. Nhìn bộ dạng Tống Nguyên không thể tin, Vương Tư Kỳ vui vẻ phát ra từ trong lòng. Buổi tối đó, cô không vui, cũng không thể không có ai theo cô đi. Cô biết cô phải nói cho Tống Nguyên tin tức của Tô Yên, thậm chí còn phải nói cho hắn biết hôn nhân của Tô Yên cũng không hạnh phúc, sau đó rực dây. Tống Nguyên theo đuổi cô tốt nhất huyên náo Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên túi bụi. Cô phải như vậy, nhưng bây giờ người khác cũng theo cô cùng nhau không vui. Lập tức, hiện tại, người không để cho cô vui cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ánh mắt của Tống Nguyên ảm đạm, đang lúc Vương Tư Kỳ cho là hắn sẽ vẫn tiếp tục như vậy, Tống Nguyên lại khôi phục tươi cười trước đó, thật đáng tiếc, bất quá không có vấn đề, tôi nghĩ cô ấy phải rất hạnh phúc. Nói vậy là sao? Vương Tư Kỳ theo bản năng hỏi tới. Cô ấy cho một loại cảm giác rất thoải mái, một người hạnh phúc hay không, hạnh phúc thật ra là có thể thấy được cô ấy đã kết hôn rồi, quên đi. Vương Tư Kỳ giả vờ lơ đãng cười nói, tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói cho dù cô ấy kết hôn rồi anh cũng không buông tha chứ. Tống Nguyên có chút nghi hoặc nhìn Vương Tư Kỳ một cái. Buông tay nói, cô ấy có bạn đồng hành, tôi nên chúc cô ấy hạnh phúc. Vương Tư Kỳ cười, cũng không nói lời nào, chỉ là rốt cuộc không để nổi hứng thú cùng Tống Nguyên tiếp tục tán gẫu. Giang Tinh Tinh trước kia chỉ biết Vương Tư Kỳ thích anh trai nhà mình, đây là chuyện rất kỳ quái, thông thường nếu như nữ sinh thích một người cùng thân là phụ nữ, lúc nào cũng rất dễ dàng nhìn ra được. Trước khi ai thích anh trai, cô đều biết, bất quá cô không nói. Mấy ngày trước mẹ lôi kéo anh trai ở trong phòng tán gẫu, khi cô đi qua nghe được vài câu, hình như là có liên quan tới Vương Tư Kỳ. Giang Tinh Tinh đối với chuyện này vẫn còn có chút hứng thú, nghĩ đi hỏi mẹ Giang dĩ nhiên sẽ không nói gì cụ thể, nhưng Giang Tinh Tinh vẫn nghe ra một vài tin tức. Vừa rồi cô cũng đã nhìn ra, Vương Tư Kỳ đối với chị dâu nhà mình hình như có một chút địch ý, cho dù cô ấy ẩn giấu, nhưng vẫn không thể nào lừa dối được cô. Giang Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn Tô Yên ngồi ở đối diện đang từng ngụm ăn, trong lòng nổi lên ý niệm. Cô cầm điện thoại ra gửi một tấm hình cho Giang Cảnh Xuyên, anh, giúp em mua cái này, được không? Chẳng bao lâu, Giang Cảnh Xuyên đã gửi tin nhắn tới, có thể không có thời gian. Cát, Giang Tinh Tinh bĩu môi, em đang cùng chị dâu cùng nhau ăn cơm, vừa rồi ở nhà hàng đụng phải chị Thư Kỳ, theo em phỏng đoán, chị ấy đang xem mặt. Rất nhanh, Giang Cảnh Xuyên trả tin nhắn về, em còn nghĩ muốn cái gì? Giang Tinh Tinh ở trong lòng a một tiếng, cách chương.